nói là hiếm thấy, còn nói là ăn cũng không đáng tiếc. Kẻ khác không rõ chân ý trong những lời này đến tột cùng là cái gì. Ngự thanh thản nhiên mang theo hương sen thoang thoảng phiêu tán trong không khí. Bóng dáng bạch y trầm tĩnh mờ ảo xuyên qua những tia nắng đang chậm rãi bước tới. Không phải tế ti long phạm của Xích Diêm tộc thì còn ai vào đây? Nhìn thấy hắn đến gần, các tộc liền mang thần thái khác nhau. Phong Trần Tuyệt không nhìn bạch y bảo tế ti đang đi đến mà lại nhìn sang bóng dáng hồng sam ở trước mặt. Long Phạm vừa xuất hiện thì bàn tay đang vuốt ve trên lỗ tai của thiếu niên liền ngừng lại. Chọc vào hổ giấm chua, ý tứ trong lời của Long Phạm là gì thì làm sao Lăng Lạc Viêm lại không hiểu. Liếc mắt nhìn thiếu niên yêu tộc đang ngã vào lòng của mình, tế ti của hắn ăn bao nhiêu giấm chua thì hắn rất rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 139, mưu đồ kiền kỳ tộc Long Phạm đi vào rừng, trước tiên nhìn thấy chính là nhan sắc đỏ đậm kia. Giữa rừng cây xanh biếc, y bào đỏ ửng đặc biệt chói mắt, y mệ như hỏa phất phơ giữa không trung, bồng bềnh phấp phới như muốn bay lên. Giữa đám người chỉ có màu đỏ này lấy đi tất cả chú ý trong mắt, chiếu xuống thiếu niên y phục lục bích trong suốt như tuyết trắng đang nằm trong lòng ngực. Dáng người cao ngất cùng thiếu niên nhỏ nhắn đập vào tầm mắt, nếu chỉ chợt nhìn thấy thì quả nhiên là một bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ tiếc, người nhìn thấy cảnh tượng này lại không hề tán thưởng. Ánh mắt chợt lóe, nụ cười lạnh nhạt bên môi vẫn chưa thay đổi. Long Phạm đối với những gì đang diễn ra trước mắt cũng không nhiều lời. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy hắn đến gần, không biết người khác có cảm thấy tế ti đang đi đến so với ngày thường có gì bất đồng hay không. Nhưng khi hắn quan sát đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam nhìn thấy thiếu niên trong ngực hắn, trong nháy mắt lại rõ ràng lộ ra một tia âm trầm. Long Phạm thản nhiên đáp lại các tộc nhân đang hành lễ, ánh mắt chuyển từ thiếu niên trong lòng Lăng Lạc Viêm đến Phong Trần Tuyệt đang đứng ở một bên, ý cười ở khóe môi càng lúc càng rõ ràng. Tông chủ, hắn gật đầu làm lễ, giống như chưa từng thấy việc gì khiến hắn không vui. Người của Xích Diêm tộc ở bên cạnh nhìn thấy ý cười kia liền thoáng có cảm giác nghi hoặc. Lúc trước, chỉ cần không phải ở những trường hợp quá mức trang trọng, tông chủ và tế ti thường xuyên có chút cử chỉ thân mật. Từ trước đến nay, lời nói và hành vi của tông chủ luôn luôn phóng túng không hề cố kỵ, tế ti tựa hồ cũng không để ý đến ánh mắt của người khác. Bọn hắn như ở chỗ không người. Tuy những hành động đó đều rất nhỏ nhưng dù sao mỗi khi vô ý nhìn thấy cái gì đó thì bọn hắn giống như đang rình trộm những việc không nên nhìn thấy. Bản thân thường xuyên nảy sinh cảm giác tội lỗi. Tội nghiệp. Có ngày mấy ông trưởng lão bị nổi một lẻo cả lũ. Quan hệ của tông chủ và tế ti như thế nào thì trong tộc từ trên xuống dưới không cần nói rõ cũng hiểu. Lúc này tông chủ lại ôm thiếu niên yêu tộc có sắc đẹp xuất chúng. Bị tế ti nhìn thấy, há có thể chỉ đơn giản mỉm cười như thế. Nhớ đến lúc trước khi tông chủ không ở trong tộc thì tế ti trở thành người như thế nào, bỗng nhiên bọn hắn liền hiểu được ẩn ý trong nụ cười lạnh nhạt đó. Thần sắc của các trưởng lão không khỏi trở nên khẩn trương. Các tộc khác đối với phản ứng cổ quái của bọn hắn đều cảm thấy kỳ lạ. Các trưởng lão Xích Diêm tộc dường như đang nhớ lại cái gì đó mà khiến bọn hắn trở nên hoảng sợ. Nham Kiêu từ trong đám người tiến lên vài bước, dự định tiếp nhận thiếu niên yêu tộc. Tính tình của Nham Kiêu vẫn không thay đổi nhưng thật ra hành sự càng ngày càng chu toàn. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn một cái, luôn luôn lơ đãng như Nham Kiêu cũng bắt đầu trở nên chu đáo. Không biết trong khoảng thời gian hắn rời đi đã xảy ra việc gì lại khiến tộc nhân cẩn thận như thế. Đang suy đoán thì Long Phạm đã nâng một ngón tay lên, linh quang lấp lánh chĩa thẳng vào thiếu niên. Mọi người nhất thời kinh hô, ai cũng biết rõ tế ti Long Phạm linh lực sâu không thể lường. Hiện giờ hắn điểm một đoàn linh quang, chẳng lẽ là tính toán trí thiếu niên kia vào chỗ chết. Bạch quang đến gần người, Lăng Lạc Viêm đứng thẳng bất động, không thấy nửa điểm tránh né. Đợi vầng hào quang tiêu lui, Lăng Lạc Viêm nhìn lại trong lòng ngực. Thiếu niên có sắc đẹp vô song không còn nhìn thấy bóng dáng, y phục bị tổn hại rơi xuống đất. Ở trong lòng bàn tay của hắn rõ ràng là một con bạch mao linh thử, đôi mắt màu hồng phấn to tròn, chiếc đuôi dài xù lên co quắp cuốn vào bên người, những sợi lông màu trắng mềm mại như nhung che phủ toàn thân. Bạch Mao Linh thử bằng con chuột bạch a, tế ti làm cái gì vậy? Lăng Lạc Viêm biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, nâng lên vật trong lòng bàn tay, ánh mắt không hề che giấu ý cười trêu chọc. Mặc dù trong chuyện riêng tư thì hai người bọn hắn cái gì cũng đều đã làm, nhưng ở trước mặt mọi người, một người thân là tông chủ, một người là tế ti, Long Phạm sẽ không vì tư tình mà tự tiện hành động. Đúng là vì vậy, hắn biết rõ Long Phạm sẽ không lấy tánh mạng của con yêu vật này, nhưng không nghĩ rằng lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Vốn là thiếu niên đang trong vòng tay của hắn, hiện giờ lại hóa thành một con linh thử đáng yêu cả người đầy lông mềm mại, đang nằm ở trên lòng bàn tay. Như tông chủ nhìn thấy, như vậy mới có thể thuận tiện để cho Dạ Dực cắn nuốt. Ngự Thanh bình tĩnh đáp lại Lăng Lạc Viêm, ý cười bên môi vẫn chưa hạ xuống. Tuy là lạnh nhạt hời hợt nhưng ánh mắt sáng rực mang theo vài phần chăm chú. Chỉ mới xa Lạc Viêm trong chốc lát thì trước mắt liền có nhiều thứ chướng mắt như vậy. Cũng không bất ngờ với phản ứng của Long Phạm. Lăng Lạc Viêm cười nhẹ dùng linh lực truyền âm cho Long Phạm. Không muốn nhìn thấy ta chạm vào người khác thì nên sớm đến đây. Việc trong thư trai như thế nào? Coi như thuận lợi, Long Phạm đáp lại. Lăng Lạc Viêm yên tâm gật đầu. Hai người đối với thiếu niên yêu tộc hóa thân thành linh thử không hề có cảm giác, nhưng các tộc khác ở xung quanh lại vô cùng kinh ngạc. Yêu tộc vốn mang hình người, có thể hóa thành dị thú, nhưng thiếu niên biến thân thành linh thử lại dường như không phải đang biến hóa, mà càng giống như đó là nguyên hình. Như vậy hắn và đặc tính của yêu tộc tương phản, hay là hắn không phải yêu tộc? Có người thì thầm suy đoán, nếu không phải yêu tộc thì bọn hắn một đường vất vả truy bắt cuối cùng chẳng phải là sôi hỏng bỏng không hay sao? Lăng Lạc Viêm hướng đến Long Phạm nhìn lại, chờ đợi đáp án. Hắn chính là bán yêu, cũng không phải là yêu tộc thuần túy. Bẩm sinh không được đầy đủ nhưng vì vậy mà không giống người thường. Màu da của yêu tộc thường nhạt hơn, còn hắn thì toàn thân trắng như tuyết. Quả thật hiếm thấy. Nhấc con linh thử ở trong lòng bàn tay của Lăng Lạc Viêm thuận tay ném ra ngoài, động tác rất tao nhã, nhưng hoàn toàn không tương xứng với lời nói trong miệng của Long Phạm, giống như một vật dư thừa, linh thử từ trong tay hắn bị ném về phía Dạ Dực. Quả đen ngậm linh thử như một quả cầu bằng lông màu trắng rừng ở trên cây, vật trong miệng đối với nó mà nói căn bản là phiền toái, nó là ma vật dẫn hồn tộc, không phải quả đen tầm thường. Long Phạm lại đem con linh thử này giao cho nó, không cần đợi nó cắn nuốt hồn phách thì con linh thử này cũng bị nhân loại ngắm nhìn như hổ rình mồi. Đem con bạch thử dẫm dưới chân, nó không lập tức cắn nuốt, đôi mắt trắng bạc đối mặt với đôi mắt hồng phấn. Dưới bóng cây, màu hồng phấn kia có chút quá phận xinh đẹp, ánh mắt trông lại không phải van cầu, cũng không phải cảnh giới, giống như không biết bản thân đã ở vào nguy hiểm. Đôi mắt như hoa tuyết trong suốt phản chiếu mấy phần yêu dị cùng thuấn khiết. Không biết hồn phách của yêu tộc là mùi vị gì. Đối với mỹ thực trước mặt do dự một chút, lại liếc mắt nhìn linh thử một cái. Dạ Dực ngẩng đầu lên. Dù sao tộc nhân trong Xích Diêm vẫn thỉnh thoảng đem ma vật đến biếu tặng cho nó. Nó căn bản không thiếu hồn phách để ăn. Tạm thời lưu lại con bán yêu này cũng không sao. Xảo Hoài Cương ơi, thấy quả đen không làm gì con linh thử, các tộc thả lỏng tâm tình một chút, nhưng yêu vật rừng ở trong tay Xích Diêm tộc thì chung quy không phải kết quả mà bọn hắn muốn, làm sao mới có thể đem bảo vật ngay ở trước mắt trở về, đối với điểm này bọn hắn đều rất nôn nóng bán yêu coi như là yêu tộc đi. Theo như lời ban đầu của Phong Tông Chủ, lo lắng không biết con bán yêu này có đầy đủ đặc tính của yêu tộc cũng như có thể thực hiện được ước định lúc trước của bọn hắn cùng với Phong Trần Tuyệt hay không, liền có người nóng lòng buột miệng nói ra. Vừa mới dứt lời liền bỗng nhiên cảm giác không đúng, người hỏi chính là thủ lĩnh Toan Lan tộc đang đứng bên cạnh đồng thế của Lang Tiềm tộc, phát hiện chính mình lỡ lời, vẻ mặt của hắn trở nên ảo não, các tộc khác ở xung quanh cũng đều bất mãn hướng hắn nhìn lại. Hắn nói cái gì? Đầu ngón tay khẽ vuốt trên cằm, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, vẻ mặt thập phần hứng thú. Vị viêm chủ của Xích Diêm tộc đã hoài nghi nội tình trong đó, thủ lĩnh của Toan Lan tộc hối hận đã nói ra nửa câu. Sự tình cho tới bây giờ đã không thể giấu giếm được nữa, đang có người muốn mở miệng thì lại nghe tế ti Long Phạm ở bên kia nói ra việc bọn hắn đang cố lấp liếm. Bất luận nam hay nữ, già hay trẻ bị yêu tộc giết chết, bất luận mang thuộc tính linh lực như thế nào thì yêu tộc đều có thể hấp thu hóa thành yêu lực tích trữ trong cơ thể. Yêu tộc chính là từ dục vọng mà sinh ra, thiên về thuật ma mị, bẩm sinh đã có khả năng truyền thụ linh lực, dùng linh lực hấp thu từ bên ngoài thông qua chuyện đó để truyền cho người khác. Yêu tộc đã từ lâu không xuất hiện trên thế gian, hiếm thấy còn có người vẫn chưa quên bọn hắn. Lời nói của Long Phạm nghe như tán thưởng, nhưng không ai lại không hiểu ý tứ sâu xa trong đó. Lời của hắn ám chỉ đương nhiên là Phong Trần Tuyệt. Lăng Lạc Viêm nhìn vào ánh mắt ra hiệu của Long Phạm thì bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai là như thế, hai tay vỗ vào nhau, vẻ mặt giật mình hiểu ra. Biểu tình giống như vừa nghe xong một loại chuyện xưa đầy phấn khích, mà lúc này lại nhớ đến sự kiện thú vị trong đó. Thần sắc mỉm cười hướng đến Phong Trần Tuyệt. Nếu bản tông chủ không nhớ lầm thì lúc trước ở thị trấn Phong Ma gặp phải thời khắc phùng ma, lúc ấy ngươi gấp rút chạy đi nơi nào đó, hiện giờ làm cho người ta không thể không hoài nghi, khi đó là vì yêu tộc đúng không? Nghe Lăng Lạc Viêm nói như vậy thì các tộc khác rốt cục hiểu rõ vì sao Phong Trần Tuyệt lại quen thuộc tập tính của yêu tộc như vậy, nguyên lai là đã sớm có ý đồ muốn truy bắt nhưng vẫn chưa bắt được, hiện giờ lợi dụng bọn hắn để đạt được mục đích. Phong tông chủ, chúng ta một đường theo ngươi truy bắt yêu tộc nhưng không hề nghe ngươi nhắc đến chuyện lúc trước. Ngươi đã sớm biết yêu tộc lợi hại nhưng không nói lời nào, làm hại chúng ta tổn thất không ít thủ hạ. Chúng ta không giống kiền kỳ tộc của ngươi người đông thế mạnh như vậy. Chúng ta là những tiểu tộc thế lực đơn bạc, lúc này lại vì yêu vật mà tổn thất không nhỏ. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Bọn hắn tụ lại vốn là vì nghe xong lời rất hay của Phong Trần Tuyệt, sau đó mới cùng nhau giúp bắt yêu, nhưng Phong Trần Tuyệt lại sớm che giấu việc trước kia khiến cho bọn hắn không khỏi hoài nghi dọc đường đi nhiều lần thất thủ có phải hay không cũng nằm trong dự kiến của hắn. Một khi hoài nghi thì rất nhiều việc chưa từng lưu ý đều trở nên rõ ràng, trong đám người không thiếu những thủ lĩnh có đầu óc nhạy bén lập tức kinh hô một tiếng, Phong Trần Tuyệt. Chẳng lẽ ngươi căn bản không phải vì bắt yêu? Ngươi đang mưu đồ chiếm đoạt tộc ta? Tiếng cười lang lảnh vang lên, tựa hồ cảm thấy thực khoái trá. Mái tóc đỏ sậm bị gió thổi rối tung. Phong Trần Tuyệt cũng không phủ nhận lời nói của người nọ, nhưng lại quay sang nhìn bóng dáng hồng sam dưới bóng cây. Khá lắm Lăng Lạc Viêm xích diêm tộc. Hảo một cái viêm chủ, tựa như kéo xuống một lớp ngụy trang. Không còn che giấu hơi thở ác liệt tàn nhẫn trên người. Phong Trần Tuyệt hướng con linh thử mà Dạ Dực đang bắt giữ liếc mắt một cái. Ánh mắt tuyệt đối không phải tham lam ham muốn như những người kia. Mà là đối với một quân cờ quả thật hài lòng. Ngươi không dự tính phủ nhận. Lăng Lạc Viêm không nghĩ tới Phong Trần Tuyệt lại thừa nhận một cách sảng khoái như thế. Chỉ bằng một câu nói liền phá hư ván cờ của ta. Không hổ là Lăng Lạc Viêm của Xích Diêm tộc. Sớm biết nơi này sẽ xuất hiện biến cố, quả nhiên đúng là như vậy. Cũng may lúc trước đã đi qua không ít địa phương. Trả lời như thế chẳng khác nào đang thừa nhận, dưới đáy mắt hiện lên một màu u ám. Khi hắn nói đến ba chữ Lăng Lạc Viêm tựa hồ không tìm thấy bất luận điểm nào khác thường. Lời nói của Phong Trần Tuyệt nhất thời khiến các tộc khác trở nên rối loạn. Từ đầu đến cuối khi bắt yêu vật thì kiền kỳ tộc không hề phái ra nhiều thủ hạ, mà lúc ấy bọn hắn lại lo lắng Phong Trần Tuyệt sẽ giành trước, vì vậy đều tranh nhau tiên phong, cho dù gặp phải ma vật cũng đều là người của bọn hắn ở phía trước. Nhưng đến lúc này thì bọn hắn mới phát hiện trong tộc đã bất chi bất giác mất đi rất nhiều người, tổn thất khi bắt yêu, dọc đường lại bỏ mạng vì ma vật, còn có vài người không biết đã mất tích từ khi nào. Bọn hắn chỉ lo nhìn thiếu niên yêu tộc ở trước mắt mà đem tất cả những việc khác vứt ở sau đầu. Tiếng lá cây xào xạc va vào nhau vang lên ở trong rừng. Giữa bầu không gian nửa sáng nửa tối có thể nhìn thấy biểu tình của các tộc đến đây. Đều mang thần sắc vừa chấn động vừa phẫn nộ. Lăng Lạc Viêm nhướng mi cười tà nhìn nam nhân bên cạnh. Từ khi nào thì ngươi biết mưu đồ của Phong Trần Tuyệt? Lúc này mọi người đang khẩn trương căng thẳng. Hắn hiển nhiên chỉ dùng linh lực truyền âm để hỏi, nếu không phải Long Phạm nhắc nhở thì hắn cũng không nghĩ tới sự thật chính là như thế. Các cao minh của Phong Trần Tuyệt chính là không trực tiếp đến chiếm đoạt các tiểu tộc mà là dùng yêu tộc như dụng cụ để dụ các tộc khác. Mọi người e sợ mình sẽ đến sau nên tất cả các thủ lĩnh đều tranh đoạt kịch liệt mà mất đi cảnh giác. Theo như lời Lạc Viêm đã nói, chính là khi hắn gặp chúng ta rồi sau đó vội vàng rời đi, lúc đó ta đã phái người đi thăm dò, lúc sau ngươi phát sinh biến cố, khi ta đưa ngươi về đây thì mới nhận được tin tức hồi báo, vẫn chưa kịp đề cập với ngươi. Không biết Long Phạm còn có bao nhiêu chuyện chưa đề cập với hắn. Trong đầu suy nghĩ chính là như vậy nhưng Lăng Lạc Viêm không tiếp tục hỏi. Nhưng hắn không ngờ ý nghĩ chợt lóe trong ngày hôm nay lại trở thành sự kiện mà không lâu sau hắn phải đối mặt, và lại chính là vấn đề mà hắn cần phải biết rõ ràng. Biết được âm mưu của Kiền Kỳ tộc, cũng kinh ngạc khi Phong Trần Tuyệt thẳng thắn thừa nhận không hề che giấu, các tộc đều rõ ràng mình đã bị vây vào thế bất lợi. Mục đích của Phong Trần Tuyệt đã gần đạt được, giờ khắc này đối với bọn hắn quá bất lợi. Thủ lĩnh các tộc không hẹn mà cùng sinh ra một nghi vấn, một điểm mấu chốt, có lẽ vẫn có thể cứu lại thế cục đã thất bại. Tế Ti Long Phạm, xin cho hỏi con bán yêu này chính xác là thật chứ? Vẫn là đồng thế của Lang Tiềm tộc, hắn kính cẩn đi lên vài bước, khóe mắt khẽ liếc con linh thử không hề nhúc nhích đang bị Dạ Dực bắt giữ. Nếu Tế Ti Long Phạm có thể nói ra đặc tính của yêu tộc, biết được những chuyện bí ẩn mà thế nhân không biết thì nhất định cũng có thể nhận định thật ra. Chỉ cần yêu tộc này là thật thì hết thảy công sức bọn hắn bỏ ra vẫn còn có thể vãn hồi. Hiểu được chủ ý của bọn hắn, Lăng Lạc Viêm nhếch lên khóe miệng. Cách này cũng không tồi. Chỉ cần người nào có được con bán yêu thì có thể thông qua hắn có được vô tận linh lực. Một thứ hảo dùng như thế chẳng trách có thể làm cho người ta quên đi hết thảy. Chỉ nhìn trước mắt mà lãng quên an nguy ở phía sau. Trên thực tế hắn cũng không cảm giác thủ đoạn của Phong Trần Tuyệt là đê tiện. Con người luôn chú trọng ích lợi trước mắt mà xem nhẹ an nguy của bản thân, bị dục vọng mù quáng làm mờ mắt. Những tông tộc này có được kết quả của ngày hôm nay coi như là gieo gió gặt bão. Bọn hắn nên sớm biết rõ có thể lợi dụng bất cứ thứ gì để làm suy yếu lực lượng của các tộc rồi sau đó thôn tính, chính là thủ đoạn thường dùng của Kiền Kỳ tộc. Hắn xác thực là yêu tộc. Long Phạm gật đầu mỉm cười, tựa hồ cũng không cần biết câu trả lời này sẽ khiến cho bao nhiêu phân tranh sắp nổi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 140, tranh đoạt là yêu tộc liền hảo. Các tộc nghe xong Long Phạm trả lời, tất cả ánh mắt đều dừng trên người con bán yêu kia. Mặc dù lúc này hắn hóa thân thành linh thử nhưng mọi người vẫn chưa quên bộ dáng mê người ban đầu của hắn. Quan trọng nhất chính là người có được hắn thì linh lực sẽ tăng lên. Mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú, cùng nhau lộ ra dục vọng tham lam và dã tâm. Đó là cảnh tượng như thế nào? Bóng cây lắc lư, động vật trong rừng có lẽ là vì hoảng sợ mà chạy mất. Ngay cả các loài côn trùng cũng không phát ra tiếng vang. Trong không gian nửa sáng nửa tối chỉ có mấy trăm cặp mắt sáng rực, không lấp lánh như mắt thú nhưng mơ hồ lộ ra màu đỏ ngầu của dục vọng. Lăng Lạc Viêm đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy thập phần thú vị. Hắn cũng là người có dã tâm dục vọng, nhưng hắn sẽ không mù quáng đến mức quên đi hết thảy nguy hiểm. Muốn có được một thứ gì đó thì điều kiện tiên quyết là phải bảo toàn bản thân. Những người này lại mù quáng không quan tâm đến an nguy của chính mình. Không biết có phải là vì nóng lòng muốn xoay chuyển tình thế trước mắt hay là thực sự bị thiếu niên yêu tộc kia mê hoặc. Ta nói, các vị có phải hay không đã quên nơi này là ở đâu? Bất luận các ngươi cùng Kiền Kỳ tộc như thế nào đều không quan hệ đến tộc của ta. Các ngươi đang ở dưới chân núi của Xích Diêm tộc, những gì nhìn thấy ở đây đều thuộc về Xích Diêm tộc. Điểm này có cần bản tông chủ phải nhắc nhở hay không? Lời nói ẩn ý chế giễu cùng uy hiếp khiến tất cả các tộc bừng tỉnh, ngữ thanh truyền đến mang theo cảm giác oai nghiêm và áp bách làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, Xích Diêm tộc mơ hồ đã có thể đứng đầu trong thiên hạ, thanh danh của Viêm chủ không người nào lại không biết. Giả sử Lăng Lạc Viêm không thả người thì chẳng lẽ bọn hắn lại có thể tranh giành con bán yêu từ trên tay của vị Viêm chủ này hay sao? Kiền kỳ tộc đã khiến lực lượng của bọn hắn trở nên nguy khốn, nếu lại đắc tội với Xích Diêm tộc thì hậu quả như thế nào vẫn chưa thể tưởng tượng được. Nhưng nếu không có con bán yêu này thì bọn hắn làm sao mới có thể bù lại tổn thất trong tộc của mình? Yêu tộc có thể hấp thu linh lực của người khác, thông qua chuyện đó để đem lực lượng chuyển sang, chỉ cần có được hắn. Thưởng thức biểu tình rằng co mâu thuẫn của các tộc, Lăng Lạc Viêm lại lo lắng làm thế nào để bổ sung linh lực cho tế ti của hắn. Sớm biết linh lực có thuộc tính, nhưng không hiểu vì sao thuộc tính khác nhau mà ngươi vẫn có thể đem linh lực chuyển cho ta. Lúc trước hồn phách của hắn vẫn chưa đầy đủ, khi linh lực lưu thất thì tình hình đều thập phần nghiêm trọng, lần nào cũng đều là Long Phạm vì hắn mà bổ sung linh lực. Long Phạm mỉm cười dùng truyền âm để đáp lại vấn đề này của hắn, giọng nói bên tai nhẹ nhàng chậm rãi mà tao nhã. Nếu lần sau còn cần thì có lẽ nên thử sử dụng phương pháp của yêu tộc. Yêu tộc sử dụng phương pháp nào? Là tứ chi giao triền, là cả hai cùng giao hợp, dùng nơi đó để chuyển sang linh lực. Thản nhiên mỉm cười, nét mặt trầm tĩnh ung dung, một chút cũng nhìn không ra những lời này của mình có bao nhiêu ái muội, giống như chỉ bất quá là một lời đề nghị đứng đắn. Lăng Lạc Viêm nghe vậy cũng không phản bác, vừa gật đầu vừa đưa tay vòng ra phía sau, nhẹ nhàng mơn trớn dưới thắt lưng của Long Phạm, cười một cách tà khí rồi trả lời, ta còn nhớ tế ti của ta hao tổn linh lực quá mức, chỉ cần thuộc tính dung hợp thì ta rất muốn sớm ngày làm cho ngươi khôi phục linh lực. Long Phạm chỉ mỉm cười không nói, lúc này tình thế trong rừng thật sự khẩn trương, không ai phát hiện hai người truyền âm cùng những động tác rất nhỏ. Tất cả đều chú ý đến con bán yêu kia. Phong Trần Tuyệt mang theo thủ hạ đứng một bên, mục đích đã gần đạt được. Mặc dù âm mưu của hắn bị vạch trần nhưng cũng không hề ảnh hưởng. Những tông tộc này đều là hắn lựa chọn, dễ dàng nắm trong tay. Hiện giờ bất luận thiếu niên yêu tộc lọt vào tay người nào thì các tộc còn lại cũng không thể ngăn cản kết cục bị Kiền Kỳ tộc thôn tính. Xích Diêm tộc dưới sự dẫn dắt của Lăng Lạc Viêm nghiễm nhiên đã trở thành một đại tộc đứng đầu trong thiên hạ, Kiền Kỳ tộc há có thể ở phía sau. Lúc này thiên kiếp giáng xuống, trong thời buổi loạn lạc thì đây đúng là một thời cơ rất tốt. Đứng ở một bên nhìn thế cục hắn đã tạo ra, Phong Trần Tuyệt bỗng nhiên lên tiếng, Viêm chủ dự tính như thế nào? Nếu là luyến tiếc con bán yêu này thì cũng là lẽ thường. Cho dù đó là Viêm chủ Xích Diêm tộc, khi đối mặt với phương pháp gia tăng linh lực dễ như trở bàn tay cũng khó lòng mà không động tâm. Chỉ cần Viêm chủ nói một câu thì ta tin tưởng không người nào dám đánh chủ ý tranh giành con bán yêu kia. Đây đúng là điều mà các tộc đang lo lắng. Phong Trần Tuyệt nói ra một câu lại làm cho tình thế càng trở nên phức tạp. Mục đích của Phong Trần Tuyệt nói ra những lời này là vì sao thì không cần hỏi cũng biết. Long Phạm lạnh nhạt, biểu tình không một chút gợn sóng, đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm thở dài một tiếng, nếu đã ở trong địa giới của tộc ta, Xích Diêm tộc tự nhiên không dám thoái thác. Chỉ tiếc các vị hôm nay mới đến đây, nếu là đến sớm hơn mấy ngày thì sẽ không tổn thất nhiều như vậy. Y mệ thuần bạch phất phơ trong gió, nam nhân đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm mang theo biểu tình thương tiếc, hơi thoáng trao mày, tỏ vẻ hết sức phiền phức. Bên trong hương sen thơm ngát thoát tục, ánh mắt xa xăm phảng phất có chút cảm khái thương xót. Tế ti Long Phạm quả đúng như lời đồn đại làm cho người ta nhớ đến những vị thần tiên đã sớm biến mất khỏi thế gian. Không hổ là người gần như thần nhân theo lời của thế gian. Thấy hắn mở miệng, lại nhớ đến lực lượng của hắn. Tâm trạng của mọi người đều trở nên thấp thỏm hoang mang. Các tộc không thể không kiêng kỵ, đồng thời bị lời nói của hắn nhắc nhở. Đồng thế của Lang Tiềm tộc bỗng nhiên nhớ lại lúc trước, kinh hô một tiếng, hảo cho một cái lòng dạ ác độc. Hắn xông lên phía trước chỉ vào Phong Trần Tuyệt, trách không được khi đến Xích Diêm tộc lại không vội vàng động thủ, nguyên lai ngươi đã có chủ ý này, muốn chúng ta cùng Xích Diêm tộc tranh đoạt bán yêu, Kiền Kỳ tộc của ngươi làm ngư ông đắc lợi. May mắn cũng không quá mức ngu dốt, Lăng Lạc Viêm hài lòng liếm môi gợi lên ý cười tà khí. Cuối cùng không uổng công tế ti của hắn đã nhắc nhở bọn họ, nhướng mi phối hợp, trong đôi mắt khiêu khích hiện lên ánh lửa, y mệ đỏ đậm rực rỡ lướt qua giữa rừng cây âm u, hắn tiến lên phía trước vài bước, cũng hướng về phía Phong Trần Tuyệt, Phong tông chủ hảo thủ đoạn, ngay cả Xích Diêm tộc của ta cũng dám đánh chủ ý, cố tình đem yêu tộc dẫn vào tộc của ta. Bản tông chủ không thể không hoài nghi từ khi nào thì ngươi bắt đầu nhằm vào tộc của ta mà đến. Lời nói âm trầm ẩn chứa nguy hiểm, độ cong bên môi vẫn chưa lui ra, nhưng đây không phải ý cười nhạo báng mà là sắc bén như lưỡi kiếm tràn đầy cảm giác uy hiếp cùng áp bách. Đối với lời nói của hắn đáng lý Phong Trần tuyệt nên trả lời, nhưng giờ khắc này lại không có một chút phản ứng. Dưới tàn cây, bên cạnh các trưởng lão Xích Diêm tộc có hai người đứng thẳng, hồng sam cùng bạch y bào đặc biệt nổi bật giữa rừng cây xanh biếc. Bất luận là lời nói hay cử chỉ đều phối hợp rất tự nhiên và ăn ý. Phong Trần tuyệt đánh giá một lúc lâu, không biết phải giải thích cảm giác trong lòng như thế nào. Long Phạm và Lăng Lạc Viêm mặc dù không hoàn toàn phá hư kế hoạch của hắn nhưng lại trở ngại dự tính ban đầu. Đối với điểm này hắn đã sớm đoán được, nhưng hắn không nghĩ đến hai người một sướng một họa lại có thể đơn giản nói mấy câu liền đem mục tiêu đang chĩa vào Xích Diêm tộc quay sang Kiền Kỳ tộc của hắn. Ha ha cười lớn một tiếng, Phong Trần tuyệt cũng không biện bạch. Hôm nay đã đến nơi này, bán yêu đã ở trong tay Xích Diêm tộc, Kiền Kỳ tộc có thể không nhúng tay vào. Ta muốn biết Viêm chủ sẽ tính toán như thế nào. Chấp nhận không hề nhúng tay cũng có nghĩa buông tha cho con bán yêu kia. Quyết định của Phong Trần tuyệt làm cho kẻ khác nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ đem yêu tộc làm công cụ lợi dụng mà không hề đối với con bán yêu có một chút tham vọng riêng tư? Các tộc vốn đang kích động, sau khi nghe hắn nói lời này thì hơi thoáng dịu xuống. Cùng Kiền Kỳ tộc đỏ sức là chuyện sau này. Việc khẩn cấp trước mắt là đoạt được con bán yêu để tăng lên lực lượng. Không hề tranh đoạt yêu tộc để bình ổn cơn thịnh nộ của mọi người. Sau đó tiếp tục chậm rãi từng bước xâm chiếm. Quả thật đây chính là thủ đoạn của Phong Trần tuyệt Kiền Kỳ tộc. Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm chợt lóe, nâng ngón tay chỉ ra ngoài bìa rừng. Sớm nói nơi này chật hẹp bất tiện, ta thấy vẫn là nên đi ra ngoài rồi nói sau. Con bán yêu này tạm thời để cho Dạ Dực trông coi, nếu tất cả mọi người đều muốn, không bằng dùng biện pháp công bình để giải quyết. Viêm chủ tính toán dùng biện pháp nào? Toàn Lan tộc vừa nghe thì nhất thời lại dấy lên hy vọng, các tộc khác cũng như thế. Thiếu niên yêu tộc nằm trong tay Xích Diêm tộc, nơi này lại là địa giới của Xích Diêm, nếu Lăng Lạc Viêm không chịu buông tay, bọn hắn cũng không thể làm gì. Hiện giờ nếu nói đến biện pháp công bình, bất luận là cách kia có thật sự công bình hay không thì đối với bọn hắn mà nói đều là một tia hy vọng. Lăng Lạc Viêm không trả lời mà trước tiên lại đi ra ngoài, mọi người liền đi theo hắn. Ở phía sau Lăng Lạc Viêm, các vị trưởng lão vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy việc hôm nay đến quá đột ngột, quả thực làm cho người ta tiếp thu không kịp. Trước mắt, ngoại trừ trong lòng tràn đầy tán thưởng thì không biết còn có thể nói được điều gì. Có người không khỏi suy đoán có phải tông chủ đã sớm dự liệu được tình thế sẽ biến hóa như thế này hay không, vì vậy mới không mang nhiều người đi theo. Đoàn người đi ra bìa rừng, từ trong khu rừng âm u chợt nhiên tiến ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời giống như vừa bước ra từ một thế giới khác. Chỉ có bầu không khí khẩn trương vẫn chưa thay đổi. Dẫn đường đi Chiêu Hách lâu phân phó với trưởng lão, Lăng Lạc Viêm gọi Dạ Dực trở về, dưới móng vuốt của quả đen vẫn đang giữ lấy con linh thử không thể cử động. Dưới ánh nắng mặt trời, linh thử toàn thân thuần bạch nhắm mắt lại, thân mình nhẹ nhẹ run rẩy, xem ra đúng là không thể chịu được ánh sáng. Nhân mã của các tộc ở ngoài bìa rừng cũng không hề ít, lúc này cùng hội tụ thành một đại đội nhân mã vây quanh Xích Diêm tộc. Đám người cũng không quan tâm Chiêu Hách lâu như thế nào, ở địa bàn của Xích Diêm tộc có nguy hiểm hay không, tất cả đều vì tham vọng bắt được con bán yêu mà phân tâm lo lắng. Vì sao lại như thế? Dạ Dực, Lăng Lạc Viêm giá hiệu, nghe được mệnh lệnh của hắn, quả đen dương rộng đôi cánh, bay đến giữa không trung, có nó che chở, linh thử rốt cục không còn run rẩy, xem ra quả nhiên là sợ ánh nắng mặt trời. Da tóc bạc trắng, sợ hãi ánh nắng, đôi mắt hồng phấn, nguyên lai là một con bạch thử. Thu hồi ánh mắt, Lăng Lạc Viêm cảm thấy con bán yêu như thế quả thật là hiếm thấy. Long Phạm mỉm cười cho hắn biết chính mình không hề đoán sai. của Thế Bạch Mao Linh thử không phải chuột bạch sao? O, o, ta thắc mắc điểm này a. Chẳng lẽ đến giờ anh mới biết nó là chuột bạch sao? Ti, ti, làm mình nghi ngờ tài trí của bác Viêm. Bạch thử ở trên thế giới này thập phần hiếm thấy. Không chỉ là vạn cái không có một, mà có thể nói là giữa trăm triệu người cũng không thấy một cái. Bất luận là nhân loại hay là yêu tộc, thậm chí là ma vật, Bạch thử vừa sinh ra sẽ chết yểu. Cho dù có sống thọ cũng không đến mức có thể tu luyện thành hình dạng con người như vậy. Đồng tử màu hồng nhạt là vì sợ sáng, thiếu đi các sắc tố thiết yếu mà da tóc bạc trắng, không thể hấp thu lực của tự nhiên nên chỉ có thể dựa vào lực lượng của người khác mà sống. Nếu không phải yêu tộc vốn có khả năng hấp thu linh lực của người khác thì con bán yêu này sống không đến ngày hôm nay. Chậc chậc, vốn là không muốn, nhưng bất quá con bạch thử này thật sự rất hiếm thấy, khó mà có được. Đầu ngón tay vuốt ve trên cằm vài cái, Lăng Lạc Viêm nói nhỏ, ngữ thanh không nhẹ không nặng vừa khớp lọt vào tai của các vị thủ lĩnh ở xung quanh. Bọn họ trong lòng căng thẳng, trên mặt bắt đầu trở nên cứng đờ. Không biết chúng ta phải đi đến nơi nào? Trong chiêu hách lâu chẳng lẽ có cách giải quyết công bình? Tướng Mạo Tuấn Tu, nam nhân có ngữ thanh khàn khàn lão luyện, xem ra linh lực cũng không kém. Không biết đã trải qua bao nhiêu niên kỷ, đúng là ngụy du của Phượng Tê Tộc. Người từ đầu đến cuối không hề nhiều lời. Nghe ra trong lời nói của hắn cố ý nhắc đến cách giải quyết công bình, Lăng Lạc Viêm vỗ ở đầu vai hắn vài cái. Yên tâm, biện pháp như lời của bản tông chủ đã nói nhất định rất công bình. Nhìn thấy khóe miệng mang theo ý cười xảo quyệt tà khí của hắn, thật sự khiến người ta không khỏi lo lắng cái gọi là phương pháp công bình sẽ công bình như thế nào. Không đợi Ngụy Du hỏi lại, bàn tay Lăng Lạc Viêm vừa vỗ lên vai Ngụy Du liền bị người khác nắm trong tay. Dưới chân không hề dừng lại, nam nhân không nói một câu lại ở trước mặt tất cả mọi người dắt hắn bước đi, hiển nhiên chính là Long Phạm. Ánh mắt vừa chuyển liền hiểu được tế ti của hắn lại so đo hắn đối với người khác động tay động chân. Lăng Lạc Viêm cũng không tránh né, công khai nắm chặt tay của Long Phạm, lập tức đi về phía trước. Yêu, chua quá. Nghe đồn viêm chủ của Xích Diêm tộc ngoài trừ có viêm hỏa lực còn có quan hệ ái muội cùng với tế ti Long Phạm. Cũng đã từng nghe nói hai người bất hòa, nhưng không biết từ khi nào thì hai người bắt đầu thành đôi, lúc nào cũng như hình với bóng. Thậm chí có người từng chứng kiến tế ti Long Phạm trước mặt đám đông ôm hôn tông chủ Lăng Lạc Viêm của hắn. Vốn là bán tín bán nghi, dù sao những người đã từng gặp qua tế ti Long Phạm đều không thể tưởng tượng nam nhân siêu phàm thoát tục này lại có quan hệ tình cảm với người khác. Nhưng hôm nay xem ra lời đồn là sự thật. Một đám người chậm rãi tiến lên phía trước, một nửa đều nhìn vào hai bàn tay đang giao nhau ở trước mắt lộ ra vẻ mặt cổ quái. Phân nửa còn lại thì thần thái khẩn trương chăm chú nhìn con linh thử bị quả đen cắp ở giữa không trung. Phong Trần Tuyệt mang người đi sau cùng, tựa hồ đã quyết định chỉ thờ ơ đứng nhìn. Đoàn người như thế hiển nhiên không khỏi khiến người khác chú ý, càng huống chi dẫn đầu chính là viêm chủ và tế ti đại nhân. Dân chúng bên đường kinh ngạc đưa mắt dõi theo, chờ đến khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đi đến trước cửa chiêu hách lâu thì nhân số đi theo ở phía sau cũng đã nhiều lên đáng kể. Khấu kiến tông chủ, bái kiến tế ti đại nhân, tham kiến các vị trưởng lão. Chủ sự của chiêu hách lâu vội vàng chạy ra hành lễ, tin tức vừa mới được truyền đến không lâu thì hắn đều đã an bài mọi thứ ổn thỏa. Chiêu hách lâu vốn là chỗ liên lạc của Xích Diêm tộc ở dưới chân núi. Ngày thường cũng là nơi dùng để chiêu đãi khách khứa viếng thăm, nằm ở trung tâm trong thành trấn, trước sau đều có sản nghiệp của Xích Diêm tộc. Chủ sự của chiêu hách lâu cũng là một trong những thủ lĩnh của 72 gia tộc của Xích Diêm. Có thể nói ngoại trừ tổng điện ở trên núi Xích Diêm thì tòa chiêu hách lâu này có địa vị hiển hách nhất ở trong tộc, cũng là trọng yếu nhất. Chỗ trọng yếu hiển nhiên không hề ít người trông coi. Các tộc nhìn thấy thủ vệ canh gác nghiêm ngặt ở xung quanh, thoáng chốc đều trở nên thận trọng khẩn trương. Nếu lúc này xảy ra một trận hỗn chiến, bằng lực lượng bọn hắn mang đến so với số nhân mã lúc này của Xích Diêm tộc, e rằng kết quả cuối cùng sẽ là hai bên đều thiệt hại. Nhưng chỉ cần Xích Diêm tộc gọi người trợ giúp từ trên núi thì bọn hắn chắc chắn sẽ bị vây vào thế bất lợi. Không cần căng thẳng, Bản tông chủ đã nói muốn tìm một phương pháp công bình để giải quyết vấn đề, hiển nhiên sẽ không thiết kế cạm bẫy để trí các ngươi vào chỗ chết. Vẻ mặt phóng túng của Lăng Lạc Viêm giống như đang nói đùa, nhưng những lời này dừng trong tai bọn hắn thì lại thật sự cười không nổi. Giả sử Xích Diêm tộc quả thực muốn đoạt lấy con bán yêu, bọn hắn đúng là vô phương. Nghe ra ẩn ý cảnh cáo của vị viêm chủ này, không ít người cũng xóa bỏ ý tưởng âm thầm đối phó với con quả đen để nhân cơ hội cướp đi linh thử. Đều đã chuẩn bị tốt. Long Phạm đến gần bên hắn nói nhỏ một câu, Lăng Lạc Viêm gật đầu, lướt mắt nhìn qua đám người, trong mắt phảng phất ý cười gợi tình, che giấu sự lạnh lùng cùng sắc bén, chỉ hiển lộ thần sắc tà mị mê hoặc lòng người. Các vị đường xá xa xôi mà đến, vì để quyết định quyền sở hữu con bán yêu kia ta có một ý kiến. Bản tông chủ cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người, nơi này chính là Chiêu Hách Lâu, dân chúng của tộc ta thường lấy nơi đây để cử hành các nghi thức long trọng, ở đây có bố trí một cao đài, mới vừa rồi ta có nói đến phương pháp công bình, đó chính là muốn dùng đến tòa cao đài này, một tay giơ lên cao, tất cả mọi người theo hướng hắn chỉ. Nhìn lên cao đài, nếu tất cả mọi người đều muốn có được con bán yêu kia, có hai cách công bình nhất. Một là dùng linh lực để luận cao thấp, ai mạnh làm vua, tỉ thí ở trên tòa cao đài kia, người nào thắng thì có thể đưa hắn mang đi. Lăng Lạc Viêm nói đến đây, Long Phạm điểm một ngón tay xuống chỗ trống ở dưới Chiêu Hách Lâu, một trận linh quang như gợn sóng xuất hiện kéo dài lên cao đài, mặt trên thập phần rộng lớn. Các loại binh khí được sắp xếp chỉnh tề dọc hai bên trái phải. Bên ngoài Chiêu Hách Lâu đã tụ tập rất nhiều người. Nếu có nhiều người chứng kiến tỉ thí như vậy, cho dù cuối cùng không cam lòng với kết quả thì cũng không thể làm gì được. Biện pháp này quả thật công bình, nhưng nhân số đông đảo như thế, huống chi nếu không tính đến sinh tử, chỉ là tỉ thí tầm thường thì làm sao phân ra cao thấp. Viêm chủ đã nói một cách, tất nhiên sẽ có cách thứ hai. Không bằng cứ nói luôn phương pháp thứ hai. Thủ lĩnh Phượng Tê tộc Ngụy Du không nói nhiều nhưng mỗi lần mở miệng đều nói ra điểm mấu chốt, đồng thời cũng biết phân nặng nhẹ, không nói ra suy nghĩ trong lòng của những tộc khác. Ai mạnh làm vua, lời này không sai. Bọn hắn đều thừa nhận phương pháp này, nhưng nếu đáp ứng cách này để giải quyết thì ngoại trừ Xích Diêm tộc, ở đây không người nào có khả năng đoạt được con bán yêu kia. Thử hỏi ở đây người nào có đủ lực lượng so sánh cùng Viêm chủ và Tế Ti Long Phạm. Trên đời vốn là không có chuyện tuyệt đối công bình. Lăng Lạc Viêm nhướng mi mỉm cười nhìn lướt qua vẻ mặt mang theo tâm tư của những người ở đây. Tiếp theo nói ra phương pháp thứ hai. Cách thứ hai, đó là để cho hắn tự mình lựa chọn. Tự mình lựa chọn. Hỏi con yêu tộc kia nguyện ý theo người nào. Dạ Dực, thả hắn ra. Không đợi các tộc phản ứng, Lăng Lạc Viêm ngồi lên chiếc ghế chủ tọa ở trong điện. Dạ Dực thả con linh thử rơi xuống đất. Linh thử toàn thân lông trắng, dưới bóng râm lấp lánh vầng hào quang như bông tuyết trong suốt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn, nghĩ đến bộ dáng khi hóa thành hình người. Bộ dáng hình người của thiếu niên không biết vì sao lại làm cho người ta không muốn rời mắt. Nếu không phải trước mặt vẫn là hình dạng của linh thử, chỉ sợ đã sớm có người nhịn không nổi liền đưa hắn ôm vào trong lòng. Thế gian ít có sắc đẹp trong suốt như tuyết trắng. Quan trọng hơn chính là còn có thể thông qua hắn có được linh lực vô tận. Chỉ cần có được hắn sẽ có được linh lực không người nào có thể tưởng tượng. Cho dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể che giấu ánh mắt tham lam mang theo dục vọng tản mát ra nhiệt độ nóng rực đang dừng trên người con linh thử. Dường như cảm giác được cái loại nóng rực này, đôi mắt hồng phần nâng lên, như là trước mắt không có bất luận thứ gì, chăm chú nhìn mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 141, dục vọng xấu xa. Yêu vật sinh ra từ dục vọng của lòng người có một đôi mắt long lanh trong vắt, giống như có thể đem tất cả dục vọng của mọi người chiếu rọi trong đó. Đây là lần đầu tiên Lăng Lạc Viêm nhìn thấy yêu tộc. Hắn rất muốn biết con bán yêu này sẽ đối phó với kiếp nạn ngày hôm nay như thế nào. Ngồi xuống bên cạnh Lăng Lạc Viêm, Long Phạm vẫn trước sau như một, ánh mắt thản nhiên trầm tĩnh lướt qua trên mặt các tộc. hắn không có chút nghi ngờ những người đó sẽ đáp ứng. Sức quyến rũ của yêu tộc đúng là bất luận vật báu nào cũng không thể so sánh cùng. Nếu không phải như thế thì năm đó yêu tộc cũng sẽ không gặp phải họa diệt vong. Như thế nào? Các vị cân nhắc kỹ lưỡng chưa? Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Lăng Lạc Viêm nâng tay lên để cho Dạ Dực đậu lên vai hắn. Tư thái nhàn nhã như đang đùa giỡn cùng sủng vật. Dường như không hề quan tâm con linh thử sẽ rơi vào tay của người nào. Nhưng hắn càng là như thế thì càng khiến người ta không rõ tính toán của hắn. Có một con yêu tộc hiếm thấy ở trước mắt mà lại có người không động tâm. Nếu không phải bằng thực lực mà để cho con bán yêu tự mình lựa chọn, không hề nghi ngờ gì nữa, cơ hội của Xích Diêm tộc đạt được nó cũng bị giảm xuống rất nhiều. Các tộc trong lòng thầm suy đoán, lại không nghĩ ra ý tưởng thực sự của vị viêm chủ này. Phương pháp thứ hai cũng không tồi, thậm chí đối với các tộc quả thật có lợi. Phương Tê tộc của ta đồng ý. Nơi này là địa giới của Xích Diêm, mọi người đều muốn lấy được con bán yêu. Dù sao đã có người lập ra quy tắc thì cứ thử phán định xem sẽ rơi vào tay ai. Lang Tiềm tộc cũng không dị nghị. Tộc ta đồng ý. Không tồi, cách này của viêm chủ có khả thi. Các tộc sôi nổi đồng ý. Cuối cùng thu hồi ánh mắt đang dừng trên người con linh thử. Trong lòng bắt đầu tính toán phải như thế nào mới có thể làm cho nó chấp thuận mình. Bạch linh thử nằm trên mặt đất, tựa hồ biết tình thế của mình đang gặp bất lợi, cũng không dám làm sằng. Người của các tộc đã sớm lấp kín trong điện phủ, bên ngoài chiêu hách lâu cũng đầy người kéo đến, còn có tai mắt của những tộc khác ở khắp nơi cũng pha lẫn vào đám người vây quanh chiêu hách lâu. Nếu muốn nói tình hình hôm nay nằm trong mắt của vạn dân cũng không quá đáng.